chẳng thân chẳng cùng chung nó đồng môn. Thầy thường ngồi thuyền ở chỗ văn thù nhiếp tâm mình, văn thù thứ lợi đó gọi là chỗ thân cần ban đồng. Lại nữa vì đại Bồ Tát Quán Sáng Nhân kia pháp không như thần tướng, chẳng liên đạo chẳng đồng, chẳng thôi chẳng chuyển như không, không có thần tinh tấn cả lời nói phô dứt chẳng sinh. Chẳng xuân chẳng cưới không danh, không tướng thần không chỗ có, không lừa không ngàn không ngài không chưa, chỉ do nhân duyên mà có, từ điền đạo mà sinh, cho nên nói thường ưa quan xa pháp tướng như thế. Nó gọi là chỗ thân cần thứ hai của vị đại Bồ Tát đúng đo, đừng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ăn xong lòng không hề sợ sệt muốn nói kinh pháp này, nên trụ vào hành xứ và trụ thân cần xứ, thường xa rời quốc vương và con của quốc vương, quan đại thần quan lớn kẻ chơi bìa hung hiểm, cùng bọn chiên đà la hán ngoài đạo phạm chi cùng chẳng ưa gần gũi, hạng người tăng thương mạng hàng học giả tham chấp kinh luận luận tiểu thừa, những tỳ kheo phá giới danh tự a la hán và những tỳ kheo ni ưa tính chơi giỡn cười ca về ưu bà di tham mê năm món dục cầu, hiện tại diệt đô đều chớ có gần gũi, nếu những hạng người đó dùng tâm tôn mà nên tại chỗ của Bồ Tát để vì nghĩa phần nào. Bồ Tát tài nên dùng lòng không chung xa sệt, chẳng có niệm mong cầu mà vì chung nói pháp, những gái hoa gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hồng. Cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tệ cắt thái săn bắn và chài lưới, vì lợi mà giết hại bán thịt để tự sống buồn, bán sắc gái đẹp, những người như thế đó đều chớ có gần gũi các cuộc chơi giỡn dữ. Hung hiểm đâm đánh nhau và những dâm nữ thải tròn, chớ có gần gũi chớ nên riêng chỗ quốc, vì người nữ nói pháp nội lung, vì nói pháp chẳng được chơi giỡn cười. Khi vào xóm cân thần phải dâng một tỳ kheo, nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm Phật, đây tôi gọi tên là hành chư thân cần xứ, dùng hai xứ trên đây có thể an lạc nói lại, cũng chẳng viện theo pháp thường trung và hạ hữu vi hay vô vi, thực cùng pháp chân thực cùng chẳng có phân biệt là nam hay nữ, tại lại chẳng được thân pháp chẳng biết cũng chẳng thấy, đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát. Tất cả các môn pháp đều không chẳng trụ có, không có chức thượng trụ vẫn cùng không khởi diệt, đây gọi là thân cận chúa phải sinh ở an nơi vắng vẻ, cử trao nhiếp tâm mình an trụ chẳng lay động. Như thế nói tổ về quảng xa tăng cả pháp thầy đều không từng có, dường như quán hư không không có chung bệnh, chắc chẳng sinh cũng chẳng phớt chẳng động cùng chẳng thôi, thường trụ một tướng thể đó gọi là cận thương. Nếu có vị thì khéo sau khi ta diễn độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lung nói kinh này không có lòng e sợ bị Bồ Tát có lung vào nơi nhà tịnh thân. Lòng nghĩ nhớ chân chính theo đúng nghĩa quán sát từ trong thuyền định dạy vì các bằng quốc vương vương tử và quán dân hàng bà la môn tại mà khai hoa diễn bài rộng nói kinh điển này. Tâm về đó an ổn không có chúng khiến trở văn thù sư lại này đó gọi là Bồ Tát an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau diện nói kinh pháp hoa lại văn thù sư lại. Sau khi đứng như lai diện đồ ở trong đời mà pháp nói kinh này phải trụ nơi hành an là hoặc miệng thuyền nói hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển chẳng kinh màng các pháp sư khang. Chẳng nói việc hay dở tốn sâu của người khang ở nơi hàng thân văn cùng chẳng kêu tên nói lỗi quay của người đó cũng chẳng kêu tên khen người điều tốn của người đó lại cũng chẳng xin lòng oán hiền. Vì khéo tu lòng an lạc như thế nên những người nghe pháp không trai y có chỗ gạn hỏi chẳng dùng pháp tiêu thừa đam chỉ dùng pháp đại thừa mà vì đó giải nói làm cho đường bậc nhất thiết chung tri. Khi ấy Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sấm đăng sáng tòa dùng hương dầu xoa thân tâm gội căn bụi dơ. Mặc y mới rành trẻ trong ngoài đều sành thơm ngồi án nơi phạm tòa theo chỗ hỏi vì nói nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni cán hàng ưu bà tăng và hàng ưu bà di. Quân vương và vương tử ca quan cùng thị dân dùng pháp nghĩa màu vui vẻ vì họ nói nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp nhân duyên hoặc thí dụ giải bài phân biệt nói. Dùng trí phương tiện này đều khiến kia phán tâm lần lần thêm đông nhiều vào ở trong phân đạo trừ lòng lời biên chế cùng với tướng giải đại xa rời căn ưu nào tâm từ lần nói pháp ngày đêm thường tuyên nói. Giáo pháp vô thượng đạo dùng ca viên nhân viên vô lượng muốn thí dù mở bài dạy chúng sinh đều khiến chúng vui mừng y phục cùng đồ nằm đồ ăn uống thuốc tan mà ở nơi chỗ mong cầu. Chỉ chuyên một lòng nhớ nhân duyên, nói kinh pháp nguyện ta thành Phật đạo, khiến mọi người cũng vậy. Đó là lời lành lớn, là an vui cúng dường. Sau khi ta diệt độ, nếu có vị tỳ kheo có thể diễn nói được kinh diệu pháp hoa này, lòng không chúng ghen không tham nào chướng ngài, cũng lại không ưu sâu và cùng mắng nhía phai lại, cũng không sợ dần công giao gậy đánh đầm, cũng không thua đuối ra. Vì an trụ những vậy, người trí khéo tu tâm, tâm mình được dường hay thời hay trụ ơn làm như ta nói ở trên. Công đức của người đó trong nghìn muôn ứng kiếp tinh kể hay thí dụ, chẳng nói thể đến được lại văn thù sư lại vị đại Bồ Tát. Ở đời rốn sao lùng pháp gần diệt, mà thu trì đồng tụng kinh điển này, chớ ôm lòng ghen ghét chua dối, cùng chớ kinh mắng người hỏng phần nào. Vẫn tìm chỗ hay giờ của kia, nếu hàng tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, hoằng cầu thánh văn, hoằng cầu duyên gia, hoằng cầu bồ tát đạo, đều không được làm nào đó khiến cho kia sinh lòng nghi hôi. Mà nói với người đó rằng canh đạo rất xa tròn, không thể được bậc nhất thế chúng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung biên trở, đối với đạo lại cũng chẳng nên lý luận. Ca pháp có chỗ dành cái, phải ở nơi tất cả chúng sinh cởi tướng đại bi, đối với cả đức Như Lai sinh tưởng như cha lành, đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, với các đại Bồ Tát ở mười phương phải thắm tâm lễ lại. Với tất cả chúng sinh đều bình đẳng nói pháp, vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhận đến người rất ưa pháp, cũng chẳng vì nói nhiều văn thù sư lợi. Vì đại Bồ Tát ở đời rốt sau lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây. Thời lúc nói pháp này không ai có thể nào loạn được, bạn đồng học tốt chung cùng đồng tụng kinh này cũng được. Đại chúng thường đến nghe thụ nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chém. Hoàng bảo người chép cung vàng kinh quyển cung kính tôn trọng người khen lùng, bấy giờ đừng thế toàn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ghen hơn ngạo vua dối tà mình. Thường tu hành chấn trường chẳng nên kinh miệng người, cũng chẳng ấy luận pháp chẳng khiến kia nghi hối, rằng người chẳng thành phần phật tự đó nói pháp thường nhu hòa hay nhẫn từ bi, với tất cả chúng sanh lòng biến trên. Bồ Tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo, phải sinh lòng cung kính, đó là đại sư ta với ca Phật. Phật Thế Tôn tưởng là cha vô thượng quá nơi lòng kêu mà nói pháp không chứng ngài. Phạm thứ ba nhờ thế người kia phải giữ gìn một lòng an lạc hạnh vô lượng chúng cung kinh lại văn thù sư lời ca quy đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc Phật gần gì có vị nào tri kinh pháp hoa này. Ở trong hàng người tại gia xuất gia sinh lòng từ lớn, ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát sinh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này những người như thế tới là mất lời lớn đức Như Lai phương tiện tùy đi nói pháp chẳng em. Chẳng biết chẳng hay chẳng hiểu chẳng tin chẳng hỏi người đó dầu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này lúc ta được vô thượng chính đàng chính giác người đó tùy ở chỗ nào ta dùng chứng thần thông trí tuệ dẫn dân đó khiến được trụ trong pháp này. Văn thù sư lời vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ nếu thành tựu được pháp thứ tư này thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi thường được hàng tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di quốc vương vương tử đại thần. Nhân dân bà la môn cư sĩ thải cung và cung kính tôn trọng người khen hàng chư thiên ở trên hư không vì nghe pháp cũng thường theo hầu nếu ở trong xóm làng thành ấm rừng cây văn ve có người đến muốn gạn hỏi hàng chư thiên ngày đến thường vì pháp mà về hộ đó có thể khiến người nghe đều được vui mừng vì sao vì kinh này được sức thần của tất cả các đấng phần qua quá khứ vị lai hiện tại giữ gìn vậy. Phân thù sơ lời kinh pháp hoa này ở trong vô lượng cõi còn chẳng được nghe là huân là đường thay thủ trì đọc tụng văn thù sư lời thế như vua chuyển luận thắng vương chứng lần mạnh mẽ muốn dùng uy thế hàng phục can nướng mà các vua nhỏ chẳng thuận mệnh lệnh bây giờ chuyển luân thắng vương đem các đạo binh ra đánh về vua thấy bên chúng những người đánh giặc có công liền rất vui mừng theo công mà thượng ban hoặc ban cho ruộng nhà xóm làng thành ấm hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân hoặc cho các món chân bảo vàng bạc lưu ly xa cừ ma não sang hô hộ quanh voi ngựa xe cổ tối tớ nhân dân chỉ viên minh châu trong buổi tông chẳng đem cho đó vì sao vì riêng trên đỉnh vua có một viên minh châu này nếu đem cho đó thời ca quyến thuộc vua vua ác rất kinh là văn thù sư lời Như Lai cũng như thế dùng sân thuyền định trí tuệ được cõi nướng pháp giao hóa trong ba cõi mà vương chẳng cứng thuận phùng ca tương hiền thanh của Như Lai cùng mà đánh nhau những người có công lòng cũng vui mừng. Ở trong hàng chúng về nói ca kinh khiến tâm kia vui thính, ban cho các pháp thuyền định giải thoát vô lậu căn lưng, và lại ban cho thành niết bàn bảo rằng được việc đó để dân dân lòng chúng làm cho đều nương vui mừng. Mà chẳng về đó nói kinh pháp hoa này văn thù sơ lại như vua chuyển luân, thấy các binh chúng những người có công lớn đem viện minh châu có tin từ lâu ở trong bụi tóc, chẳng vọng cho người mà nay cho đón đứng như lai cùng lại như thế làm về pháp vương trong ba cõi đem pháp màu giao hóa cho tất cả chúng sinh thấy quân hiền thánh cùng ma ngũ âm ma phiền não ma chết đánh nhau có công lao lớn. Diệt ma đồng khỏi ba cõi phá lưới ma lũng cũng rất vui mừng. Kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sinh đến bậc nhân thiết trí là pháp mà tất cả thế gian nhiều oan biết có tin. Trước chưa từng nói mà nay nói đó văn thù sư lời, kinh pháp hoa này là lời nói bằng nhân của Như Lai ở trong căn lời nói thời là rắn sao rốn sao mới ban cho Như vua sức mạnh kia lâu gìn viên minh châu mà nay mới cho đón. Văn thù sư lời kinh pháp hoa này là tạm bi mầm của các đức phẩm Như Lai ở trong các kinh thời là bậc trên hết lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói mời ở ngày nay cùng với các ông mà bài nói đón. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng thường tu hành nhẫn nhục thương so tất cả chúng mời có thể nhiên nói kinh của Phật trên nơi đời mang thế về trong. Người tu trì kinh này với tài gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát nên xin lòng từ bi, nhưng người đó chẳng nghe chẳng tin kinh pháp này thời là mất lợi lớn. Khi ta chứng Phật nào dùng các sức phương tiện thì nói kinh pháp này làm cho trụ trong đó, thí như vua chuyển luân thánh vương có chức mạnh bình tương đánh có công thưởng ban những đồ vật voi ngựa bụng thế cổ đồ trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà. Xóm làng thành âm thai hoàng mang cho y phục các món trần bảo đó, tôi tớ cùng của cái đều vui mừng bàn cho nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc có vua mới mở bụi tông lấy minh châu cho đông. Đứng Như Lai cũng thế là vua trong sức răng lớn tàn bao trì tuệ sáng dũng lòng từ bi lớn đúng như pháp độ đời thay tất cả mọi người chịu cam điều khổ nào muốn cầu đường giải thoát cùng các mà đánh nhau. Phần vì chúng sinh đó nói càng món kinh pháp dùng xưng phương tiện lần nói ca kinh điển đó đã biết loài chúng sinh đưa sức mạnh kia rồi do sao mới vì chúng nói kinh pháp hoa này như vua thân mở tông. Lấy Minh Châu cho đó kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh, ta thường giữ gìn luôn chẳng vọng vì mở bài này chính đà phải lúng vì các ông mà nói sau khi ta diệt đồ. Người mong cầu phần đạo muôn đưa trụ an ổn nhiễm nói kinh pháp này phải nên thường gần gũi bốn phá kênh như thế người đồng tụng kinh này thường không bị ưu não lại không có bệnh đau nhan sắc được trắng sạch. Chẳng sinh nhà bằng cùng dòng ti tiền xấu xa chúng sanh thường ưa tay như ham mộ hiền thanh ca đồng tự cõi trời dùng làm kẻ sai khiến dao gầy chẳng đến đường. Đồng giữ chân hai đường yêu người muốn mắng nhiên miệng thời liền ngắm biến nhào đi không xa trên giường như chư tử vương tri tuệ rất sáng xuống như mặt trời chói sáng nếu ở trong chim bao. Chỉ thấy những việc con thấy ca đứng như lai ngồi trên tòa sư tử các hàng chúng thì kéo vây quanh nghe nói pháp lại thấy Cán Long thần cùng A Tu La thải số như cả sông hàng đều cùng kính chắp tay từ ngõ thấy thân mình mà vì chúng nói pháp. Lại thấy Cán Đừng và thân tướng thuần sáng vàng phóng vô lượng hào quang soi khắp đền tăng cả dùng giọng tiếng phàm âm mà diễn nói ca phá phật vì hàng cư chúng nói kinh pháp vô thượng thấy thân mình ở trong chắp tay khen người phần. Nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dường toàn đưa pháp Đà La Ni chân bận bận thôi trí phần bia tâm người đó đã sâu vào phần đạo liền vì thu ký cho sẽ thành tôi chính giác thiện nam tử người này sẽ ở đời vị lai chân đưa vô lượng trí nên đạo và phải đưa ra nghiêm tình rộng lớn không đâu bằng cũng có hàng tư chung chăm tay nghe nói pháp lại thấy thân của mình ở trong rừng núi văn tu tâm các pháp và lành chứng thực tương các pháp cho vào trong thuyền định thấy các phần mười phương các phẩm thân sắng vàng trăm phước tướng trang nghiêm nhẹ pháp vì người nói thường có mong tốn đó lại mong làm quốc vương bỏ cung điện quyên thường và ngũ dụng thường nhiều đi đến nơi đào tràng ở dưới gông bồ đề mà ngồi tòa sư tử câu đào qua bảy ngày đưa tri của các phân thanh đào vô thượng rồi dạy và chuyên pháp luân vì bốn chúng nói pháp trai nghìn muôn ngực kim nói pháp mà màu vô lao đồ vô lượng chúng sinh sao sẽ vào niệm bàn như khói đã đèn tăng nếu trong đời ai